Vạn đạo Long Hoàng, chương 3758, ếch ngồi đáy giếng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ếch ngồi đáy giếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu, không để ý Hàn Phong. Một câu nói đơn giản, kém chút để Hàn Phong, Tề Bình đám người tức nổ phổi, nếu như không phải Vương trưởng môn đại lão ở chỗ này, bọn họ liền muốn đối Lục Minh đám người động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, thật đúng là tưởng rằng bản thân săn giết hoang thú có được. Ai sẽ tin người đồ đần, khẳng định là vận khí tốt thông qua một loại nào đó chúng ta không biết con đường có được. Cuối cùng, Hàn Phong lạnh rên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là tuyệt đối không tin là Lục Minh săn giết hoang thú có được, đặc biệt là ngân sắc tinh hạch. Hắn biết rõ ngân sắc tinh hạch đến cỡ nào khó được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình quân muốn săn giết mười mấy con chuẩn hoàng cấp hoang thú mới có thể có được một khối ngân sắc tinh hạch. Bọn họ mười mấy người liên thủ, hao hết trăm cay nghìn đắng, mới đến 6 khối ngân sắc tinh hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng hai người, có thể có được 5 khối. Chẳng phải là nói, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng hai người, có thể săn giết vượt qua mấy chục con chuẩn hoàng cấp hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói chỉ là Phong Đô kiếm phái, liền xem như bọn họ thánh tâm tộc đều không có cường đại như vậy thiên kiêu, có thể lấy thần quân ngũ trọng, hoặc là thần quân lục trọng, săn giết nhiều như vậy chuẩn hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, khả năng này, có thể bài trừ. Hắn đoán chừng, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng, là vận khí tốt thông qua được một loại nào đó hắn không hiểu con đường, chiếm được nhiều như vậy tinh hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, việc này dừng ở đây, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị vòng thứ hai tỉ thí. Vương trưởng môn khoát tay, ngăn cản Lục Minh cùng Hàn Phong nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn tâm lý rất khó chịu Hàn Phong. Nếu là Hàn Phong cùng Lục Minh cùng một chỗ, bọn họ lấy được tích phân tuyệt đối không chỉ những cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nguyên minh ước là thống kê trước sau hai đợt tổng tích phân, dựa theo tổng tích phân, đến hạng. Tổng tích phân càng cao, xếp hạng thì sẽ càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, vương trưởng môn mặt ngoài khó chịu, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, dù sao đằng sau, còn phải dựa vào Hàn Phong bọn họ đánh vòng thứ hai. Tốt rồi, các đại thế lực chi chủ, đem tinh hạch lấy tới thống kê a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành giáo giáo chủ thanh âm truyền đến, vương trưởng môn cất kỹ tinh hạch tiến về thống kê. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 cái thế lực thay phiên xuất ra tinh hạch thống kê. Cái thứ nhất từ Thiên Hoành giáo bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoành giáo một cái trưởng lão trên người, bởi vì Thiên Hoành giáo lấy được tinh hạch là ở người trưởng lão này trên người. Tất cả mọi người muốn biết Thiên Hoành giáo có thể được bao nhiêu tinh hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành giáo vị trưởng lão này, mặt không biểu tình, vung tay lên, nguyên một đám tinh hạch bay ra. Một trận nhức mắt kim quang, đâm tất cả mọi người con mắt đột nhiên chừng một cái, trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc tinh hạch, Thiên Hoành giáo trong tay, lại có kim sắc tinh hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết nội tình đều biết kim sắc tinh hạch đại biểu cái gì. Đó là cần đánh giết tương đương với thần hoàng cảnh hoang thú, mới có thể có được kim sắc tinh hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa chỉ sợ đánh chết không chỉ có một con, mới được. Liền giải thích Thiên Hoành giáo dự thi trong đám người có năng lực đủ đánh giết thần hoàng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không khỏi nghĩ đến Thiên Hoành giáo mời tới Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 99 cường đại chủng tộc Tử Anh tộc bên trong Thiên Kiêu, rất hiển nhiên, đây chính là Tử Anh tộc Thiên Kiêu làm được. Thiên Hoành giáo bản giáo bên trong tuyệt đối không có cường đại như vậy Thiên Kiêu. Có thể đánh giết thần hoàng, khủng bố a, một lần này người thứ nhất lại là Thiên Hoành giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó mà nói, không biết thế lực khác có hay không mời đến mạnh mẽ như vậy ngoại viện, nhưng là xếp hạng dựa theo tổng điểm tính, Thiên Hoành giáo thực lực tổng hợp đích xác càng mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thanh niên thiên kiêu, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Trong lòng âm thầm quyết định, vòng thứ hai tỉ thí thời điểm, nếu như đụng phải Tử Anh tộc người, tranh thủ thời gian đầu hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có số ít mấy cái thế lực có nhân thần tình như thường. Có ý tứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng rực lên, lộ ra chiến ý, hắn lúc đầu hướng về phía Tư Nguyên Minh ước, không có hứng thú gì, bởi vì không có khả năng nhường hắn nghiêm túc đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Hàn Phong hàng ngũ, nhìn như cường đại, nhưng là Lục Minh ra tay toàn lực mà nói, có thể tùy tiện đánh tan Hàn Phong. Hàn Phong thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có cường đại có thể vượt qua đại cảnh giới đại chiến thần hoàng trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ, Lục Minh thấy hứng thú, góc chuyện audio.com. Lục Minh hiện tại, khoảng cách thần quân lục trọng, chỉ có cách xa một bước, nếu có đối thủ cường đại cho hắn áp lực cường đại, nói không chừng liền có thể kích phát ra tiềm lực của hắn, nhất cử đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Thiên Hoành giáo tích phân thống kê ra, trọn vẹn 1200 tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Đô kiếm phái cộng lại, không đủ Thiên Hoành giáo một nửa. Điều này cũng làm cho mấy cái khác chí ở tranh đoạt đệ nhất thế lực sắc mặt có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thế lực khác cũng nhao nhao bắt đầu thống kê lên. Cuối cùng, Thiên Hoành giáo tích phân nhiều nhất, vị trí ổn định một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạng nhì một cái thế lực tích phân hơn 1100, so Thiên Hoành giáo thiếu gần. Mà Phong Đô kiếm phái, một lần này vượt qua rất nhiều thế lực đoán trước, vòng thứ nhất tích phân, xếp hạng thứ 10, lực áp đối thủ cũ Hắc Huyết Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, Hắc Huyết Điện một số cao thủ phi thường khó chịu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, chúng ta vẫn là so với bọn hắn thấp hơn 50 phân, vòng thứ nhất dựa vào vận khí thành phần so sánh lớn, có lẽ là bọn họ vận khí tốt nhưng là vòng thứ hai, liền thuần túy dựa vào thực lực, ở vòng thứ hai, chúng ta sẽ tùy tiện đem bọn hắn đè xuống. Hắc Huyết Điện bên trong, một cái đầu đỉnh có một căn huyết sắc độc giác thanh niên thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, là Hắc Huyết Điện mời đến ngoại viện, xuất từ một cái cường đại chủng tộc thiên kiêu. Không sai, vòng thứ hai, cần nhờ hiền chất các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Huyết Điện điện chủ trên mặt hơi nở một nụ cười. Cái này huyết sắc độc giác thanh niên, gọi Ngụy Cấm, đến từ huyết nghĩ tộc thiên kiêu chuẩn hoàng cảnh tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nghĩ tộc hồng hoang vạn tộc bảng, xếp hạng 566, so thánh tâm tộc mạnh lớn hơn nhiều lần. Lần này, hắn là hao tốn giá cả to lớn, mới mời đến Ngụy Cấm, mục đích chính là muốn xông vào 10 vị trí đầu thậm chí cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới Ngụy Cấm thực lực, hắn yên tâm không ít. Hắn thấy tận mắt Ngụy Cấm xuất thủ, mặc dù chỉ là chuẩn hoàng cảnh, nhưng cùng một tôn thần hoàng nhất trọng cường giả kịch chiến mười mấy chiêu, mới bị đặt ở hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường chuẩn hoàng, đối mặt thần hoàng, chỉ có bị ngược sát phần. Thần hoàng, phất tay, có thể diệt sát mảng lớn chuẩn hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngăn cản thần hoàng cường giả một chiêu mà bất tử, đều cực kỳ kinh người, lại càng không cần phải nói đại chiến mười mấy chiêu, mới rơi vào hạ phong. Chiến lực như vậy, trừ bỏ Thiên Hoành giáo mời tới Tử Anh tộc thiên kiêu loại này cấp bậc tồn tại cơ hồ vô địch. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn rất có lòng tin. Vương trưởng môn bay trở về, trên mặt nở một nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng thứ nhất có thể xếp đệ thập, hắn rất hài lòng. Chỉ là hắn tâm lý âm thầm tiếc rẻ, nếu như vòng thứ nhất Lục Minh có thể cùng Hàn Phong hợp tác, Phong Đô kiếm phái tích phân, sợ rằng sẽ cao hơn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, vòng thứ nhất tích phân, đã thống kê ra, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai a, Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó một đám cao thủ bay ra. Một đám này cao thủ, đến từ 18 cái thế lực, từng cái thế lực đều có tham dự, mục đích là vì công bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cao thủ này hai tay kết động, từng nét bùa chú lan tràn ra, sau một khắc trên bầu trời, chậm rãi hiện ra 18 tòa chiến đài. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.